nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 35, sụp văn 013%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là Như Ý Tiên. Lâm Táp Táp ngây người một lát, vội vàng tiếp nhận, ôm vào lòng, nhìn Hạ Lan Lăng hỏi, Như Ý Tiên sao lại ở trong tay huynh? Cây roi này là do mẫu thân của Lâm Táp Táp dùng dây leo xanh chế tác. Mỗi lần vung lên sẽ có hoa trắng nở ra. Lâm Táp Táp từ nhỏ đã dùng cây roi này, rất quý trọng, tên Như Ý là do nàng đặt, vì là quà gậy tặng nên nàng rất yêu thích. Tuy nhiên, cây roi này đã bị mất khi Lâm Táp Táp rơi xuống vách đá trong khu rừng rậm. Nàng đã tìm lâu nhưng không thấy, không ngờ lại có thể tìm thấy nó trong tay Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng cũng là tình cờ có được nó cách đây không lâu. Nhưng vì roi bị yêu thú dẫm lên hư hỏng nghiêm trọng, hắn đang học luyện bảo thuật nên đã mang vào lò sửa chữa. Không ngờ lại sửa được. So với lúc trước, Như Ý Tiên giờ đã trở nên chắc chắn hơn. Qua nhiều lần rèn luyện, nó phát ra ánh sáng mờ mờ. Khi vung lên ánh sáng lấp lánh, những bông hoa nhỏ trên thân roi cũng phát ra hương thơm. Lâm Táp Táp cầm trong tay, yêu thích không muốn buông. Đang định cảm ơn Hạ Lan Lăng, thì từ phía sau vang lên giọng của Lạc Thủy Vi. Sư huynh, muội đến muộn sao? Lạc Thủy Vi cùng Phong Khởi đi cùng nhau. Nàng ta không có túi trữ vật cao cấp như Lâm Táp Táp. Những thứ cần mang theo không vừa nên phải đeo thêm một chiếc túi nhỏ. Trên lưng còn đeo một thanh kiếm. Ngoài nàng ta ra, Phong Khởi chỉ mang theo thanh kiếm của mình. Còn Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp đều đi tay không. Điều này làm nàng có phần cảm thấy hơi thô kệch và nghèo nàn. Siết chặt ngón tay cầm túi, Lạc Thủy Vi nhìn vào tay Lâm Táp Táp, ánh mắt lóe lên một chút rồi bỗng mỉm cười. Muội đã biết sư huynh là người có thể làm được, mới có bao lâu mà đã sửa xong Như Ý Tiên rồi. Nàng ta truyền tải cho Lâm Táp Táp hai thông điệp. Nàng ta đã biết Như Ý Tiên đang ở trong tay Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng đồng ý giúp Lâm Táp Táp sửa Như Ý Tiên. Một phần là công lao của Lạc Thủy Vi đã thuyết phục. Lâm Táp Táp nhớ lại lúc nàng mới tỉnh lại. Lạc Thủy Vi đã nói rằng Hạ Lan Lăng có một món quà bất ngờ cho nàng. Hóa ra là chỉ cái này. Lâm Táp Táp lạnh lùng cười trong lòng. Nếu Lạc Thủy Vi đã vội vàng muốn công khai quyền sở hữu Như Ý Tiên với Hạ Lan Lăng, thì nàng sẽ không làm theo ý nàng ta. Lúc Hạ Lan Lăng đang trò chuyện với Lạc Thủy Vi và Phong Khởi, Lâm Táp Táp đột nhiên lại gần và ôm lấy cánh tay của Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng hơi ngừng lại, khi nhìn về phía Lâm Táp Táp, nàng ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào cằm hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào pha chút tinh nghịch. Cảm ơn Lăng ca ca đã giúp muội sửa Như Ý Tiên. Huynh thật sự là người thương muội nhất. Có một tiếng cười không đúng lúc vang lên. Đó là Phong Khởi, tên B.N.T.H. Nhỏ, Lâm Táp Táp không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chỉ cần có thể khiến Lạc Thủy Vi cảm thấy khó chịu, nàng coi như đã thành công. Chưa để Hạ Lan Lăng đẩy nàng ra, Lâm Táp Táp chủ động rút tay về, làm bộ như không có chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn trời, nói: thời gian không còn sớm nữa, nếu không đi thì trời sẽ tối mất. Lăng ca ca, chúng ta sẽ đi theo hướng nào trước? Hạ Lan Lăng liếc qua bản đồ, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc. Hướng Tây Nam, trong sách ghi rõ, trong chuyến đi đến Thần Nông Cốc, Hạ Lan Lăng là người dẫn đầu đội, là trụ cột với trí tuệ và sức mạnh tuyệt đối. Muốn tìm được Thần Nông Cốc một cách thuận lợi, tất cả phải nhờ vào hắn dẫn đường. Vì vậy Lâm Táp Táp phải cố gắng làm thân với hắn. Việc muốn chữa thương cho hắn cũng là từ đáy lòng. Trong giới tu hành, những người vượt qua được giai đoạn trúc cơ có thể cưỡi kiếm bay. Trong nhóm 4 người, chỉ có Phong Khởi và Hạ Lan Lăng đã vượt qua trúc cơ. Vì vậy để tiết kiệm thời gian di chuyển, cả hai đều phải mang theo một người. Trước khi tiếng chuông vang lên bên tai, Lâm Táp Táp đã kéo tay áo của Hạ Lan Lăng và lên tiếng trước. Ta chọn Lăng ca ca. Phong Khởi hiếm khi nhìn Lâm Táp Táp với ánh mắt dễ chịu. Hắn triệu hồi kiếm tiên, quay sang Lạc Thủy Vi và nói, vậy để ta mang sư tỷ đi. Lạc Thủy Vi nén giận, nở một nụ cười nhẹ với Phong Khởi, nói, phiền sư đệ rồi. Không phiền, Phong Khởi vui vẻ nói. Ngay khi Lạc Thủy Vi đứng vững sau khi hắn ôm lấy eo, hắn liền lập tức bay lên cùng kiếm ra khỏi Vân Ẩn Tông. Lâm Táp Táp nhìn thanh kiếm Mẫn Thiên đang bay trên không. Hạ Lan Lăng đã đứng trên đó, áo bao hiệp bay phấp phới. Khi thấy Lâm Táp Táp vẫn chưa lên, hắn lạnh nhạt nói hai từ. Lên đi. Lâm Táp Táp vẫn còn chút do dự. Nàng hỏi, nó sẽ không đột nhiên biến thành một con rồng bạc và quăng muội xuống giữa đường chứ? Lâm Táp Táp là con gái của kiếm thần, tuy không tu luyện kiếm đạo, nhưng từ nhỏ đã sống trong môi trường của kiếm thần, nên nàng có chút hiểu biết về kiếm tiên. Từ lần đầu tiên thấy linh kiếm Mẫn Thiên hóa thành rồng bạc, nàng đã biết thanh kiếm này không phải đồ vật bình thường. Những linh kiếm thần thoại như vậy thường rất cao ngạo và kiêu hãnh. Chỉ có chủ nhân mới có thể kiểm soát và không thích người khác động vào. Nàng cũng không quên lần trước khi vào viện của Hạ Lan Lăng. Linh kiếm Mẫn Thiên suýt nữa đã tấn công nàng. Quan trọng hơn là, trong nguyên tác, đoạn này là Hạ Lan Lăng đang mang theo Lạc Thủy Vi. Và Mẫn Thiên đột nhiên hóa thành thần long giữa chừng, đuổi Lạc Thủy Vi ra ngoài. Nếu không phải Hạ Lan Lăng phản ứng kịp thời, Lạc Thủy Vi đã bị quăng chết ngay từ đầu. Có lẽ vì suy nghĩ của nàng đã bị nhìn thấu, thanh kiếm dài và xinh đẹp phát ra ánh sáng mờ ảo. Thân kiếm mơ hồ hiện ra hình bóng của một con rồng bạc, phun ra hơi nước nhẹ nhàng và gầm gừ. Lâm Táp Táp không hiểu, nàng nhìn Hạ Lan Lăng và hỏi, nó đang nói gì vậy? Cách chương.